Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2019. Thưa quý vị, là coi như là bữa nay tại nơi họp Trung Quốc Hoa Kỳ là một ngày lễ lớn của tất cả mọi người đang có mặt sinh sống ở đất nước Hoa Kỳ. Đó là ngày lễ độc lập. Ngày lễ này thì tất cả được nghỉ một ngày, được vui chơi, ăn uống, đoàn tụ gia đình, gọi là lễ độc lập. Tôi cũng có cái tinh thần được thắp một cái ngọn nến để gọi là một chút tri ân đối với các bậc tiền nhân cổ đức, bất cứ là màu da chủng tộc nào, trong đó những người đã khai dựng nên một cái hợp Trung Quốc, một cái đất nước mà có được một cái sự tự do và cưu mang tất cả những màu da sắc tộc đều có mặt mấy trăm năm nay để sống một cuộc sống nó có một cái nền văn minh tiến bộ, thì cũng xin đốt một cái ngọn nến nó biểu trưng cho cái ánh sáng của sự trí tuệ. Thì thưa các vị, hôm nay dầu ngày lễ nhưng mà ngày của thầy trò, huynh đệ mình vẫn tiếp tục để chia sẻ về bộ kinh Di Ma Cập. Hôm nay là kỳ thứ 110 và chúng ta vẫn còn dang dở cái chương thứ 11 gọi là Bồ Tát Hạnh hay là việc làm của Bồ Tát. Tôi cố gắng coi như là 10 kỳ ha, để mà cho nó hết cái chương này. Nhưng mà rồi các vị biết nó có những cái vấn đề để chia sẻ, để luận giải, cho nên nói hoài mà cũng không hết. Rồi cũng mong quý vị quan hỷ cho tôi, vì có những điều cần nói, cần chia sẻ để rồi nó sáng tỏ cái ý của Phật, của Tổ. Thưa các vị, thì chúng ta vẫn tiếp tục đi ngang cái đoạn gần như đoạn cuối. Đó là cái đoạn Đức Thế Tôn dặn dò, cân nhắc cho các vị Bồ Tát. Nhưng tôi thưa lại, tôi nhắc lại, nhắc đi, lần nào tôi cũng nhắc trong cái chương này, đó là Bồ Tát không phải dành cho Bồ Tát ở trên trời, trên cao gì cả, mà trong đó có mỗi chúng ta. Nếu chúng ta phát được cái tâm lành, ai mà phát cái tâm lành độ chúng sanh là Bồ Tát. Do Bồ Tát coi như là thành tựu Ma Ha Tát như các bậc Bồ Tát lớn thì mình chưa có thể đáp ứng, chưa có thể toàn diện được. Nhưng mà Bồ Tát để mà phát cái tâm lành thì chúng ta có thể làm được, vì chắc chắn những người là mang danh là tín đồ Phật tử, dầu gì đi chăng nữa cũng có dành ít nhiều cái thời giờ để tư duy quán chiếu, sôi rọi cái tâm lành của mình. Như vậy là Bồ Tát. Cái đoạn mà tôi xin lướt qua cái đoạn trước đó là Bồ Tát thì bất tận hữu vi. Đó là phát cái tâm lành Bồ Tát thì Bồ Tát đó không có rời bỏ các pháp hữu vi. Bồ Tát đó phải ít nhiều lưu lại một cái gì đó cho trần đời để mới có mặt được trần đời này, mà qua lại cõi tử sinh này để độ sanh. Thì còn cái đoạn cuối các vị cố gắng đọc, và cũng như cái gì thắc mắc thì chúng ta cứ tham khảo tiếp, bởi vì thật sự khả năng của tôi thì vỏn vẹn có nhiêu đó thôi. Sự thật thì như tôi đã nói với các vị là tôi không được những cái phước duyên may mắn, và tôi không nghĩ rằng mình có cái khả năng để làm pháp sư, giảng sư gì cả. Chẳng qua tại hồi đi tu mình không được may mắn như các huynh đệ, không có dựa thần cậy thế, không có thầy tổ gọi là uy quyền thế lực danh phận gì cả. Như vậy cho nên là nhờ lẽ đó mà ráng ôm ba chữ nghĩa về nội điển. Cứ nghĩ là ôm ba chữ nghĩa về nội điển để rồi mình biết rồi mình tu thôi. Tu được cái gì tu, chứ không nghĩ tu để thành Phật nha. Tôi nói thật, ai cười chê tôi thì cười, chứ tôi nói thiệt vậy đó. Có nghĩa là mình đừng có phạm phải những cái điều mà gọi là quá ư là rơi vào cái ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đừng có vào tù ra tội, đừng có làm những điều phi nhân, trái với luân thường đạo lý, đạo đức. Vậy tôi nghĩ vậy là tu, vậy là tôi bằng lòng rồi. Còn ai mà tu để mà cho cái gì này thành tựu này kia nọ thì thật sự tôi không có nghĩ tới à. Tôi nghĩ là bây giờ thay vì mình ở ngoài đời thì mình đi không dằn được cái cơn giận dữ, có thể đi đánh đập giết người, không dằn được cái lòng tham vọng, có thể làm những việc phi đạo lý, phi đạo đức, không dằn được ham muốn thì có thể vân vân. Giờ tôi nghĩ tôi cạo đầu đi tu thì tôi nghĩ mấy chuyện đó tôi vượt khỏi được chút xíu vậy thôi. Chứ còn nói thành gì thì thật sự tôi không có thành gì. Thậm chí tôi nói thật các vị, tôi cũng không khoe với ai là tôi học với hòa thượng này hòa thượng kia. Chẳng qua là vì sự một số Phật tử mến mộ là nói tôi giảng kinh Tạng Đại Thừa giống như hòa thượng này hòa thượng kia, tôi cũng cảm ơn, chứ tôi cũng không dám tự hào. Thành ra cho nên là tôi cái tật tôi quen từ nhỏ mà không có nịnh nọt, không có thượng đội hạ đạp. Thành ra rồi cái bài mà khi mà hòa thượng Từ Thông coi như là bệnh năm bệnh nặng quá, tôi viết cái thư về thăm ông cụ. Tại nghĩ rằng là cái ơn đức của ông cụ đã nắng nót rồi dìu dắt cho tôi, để cho tôi biết được một vài cái yếu chỉ của nội điển, là tôi có đủ cái chút tư lương để giảng dạy. Thì cái bài đó thì Phật tử nào đó đem vô trang bình luận hoan hỷ, rồi tôi cũng vui. Tại tôi biết ông cụ hồi đó hồi bà Chiểu thì cứ thường thường đi qua cái Quỳnh Mai tỉnh thất của ông cụ ở xóm Lò Heo đó, rồi lúc đó còn nhỏ quá thành ra nhớ ông cụ, tên là Nguyễn Văn Sáu, xuất gia ở chùa Phù Châu vân vân. Vậy nhớ lời cụ nói rồi mình cũng viết lại cái tấm lòng của mình. Thành ra Phật tử nào đem đăng lên rồi cái tôi thấy vậy tôi cũng nhớ kỷ niệm vui vui, cái đem về trang mình chơi. Nhớ có ông thầy nào đó nó vô nó nói không biết hòa thượng có nhận lầm không. Tôi cũng nói mắc cười. Thì đúng ra thì cái gì trên trần đời nó cũng nói được, nhưng mà mấy cái tên thầy chùa đó thì thật sự nó cũng không ra gì. Thành ra rồi cũng quăng ăn uống ham ăn hốt uống hồ đồ, năm trăm tâm không ra năm tâm, mà bắt phái thì không ra bắt phái, rồi cũng thượng đội hạ đạp vậy mà nó dám phê bình, dám chỉ trích tôi. Thành ra tôi nói các vị là cuộc đời này nó vậy đó. Bây giờ mà cái sống xã hội này mà mình theo họ đó, mình cùng nhau cùng ly thâu đêm suốt sáng này, chén tạc chén thù qua lại để chùa to Phật bự này kia nọ thì họ kính nể lắm. Thật sự tôi thấy nói ra họ nói tôi là phơi bày chỉ trích, chứ có mấy tên nó cũng chẳng ra gì. Mà rồi được đi đâu được ta lễ bái, ta xưng hô này kia nọ là tại vì có chùa to Phật bự. Tại vì nó có đủ đầy cái mưu mô xảo trá để coi như là gom góp bá tánh mộng đạo kia nọ. Vậy mà nó nể nang, cũng như ngoài đời vậy. Cái thằng nào mà ngon nhất thì đưa lên làm dữ nhất, ác nhất, mạnh bạo nhất, uy thế nhất, dám can đảm nhất thì đưa lên làm chúa thủ lĩnh, làm thảo khấu cường sơn làm ăn cướp, ăn cướp chúa vậy. Còn nào mà nó yếu yếu hơn thì nó làm lâu la vậy thôi. Đối đạo Phật không có. Đạo Phật chúng ta là cần ở chỗ là con người đó có cái tệ tri, rồi cái tệ giác. Gia tài của Phật giáo gọi là thánh thất tài, của thất thánh tài của Phật giáo đâu có dính líu gì cái chuyện là chùa to Phật bự, quy quyền chức tước rồi địa vị xã hội đó. Gia tài thất bảo của Phật giáo là văn giới tàm niệm định xã gì đó. Cho nên là tính văn tàm giới niệm định xã gì đó vân vân, đó là những cái gia tài thất bảo. Thật ra tôi nhắc nhở cho các Phật tử vậy đó. Sống cuộc đời này nhiều khi á, tôi quên một chút á, thì tôi cũng bận lòng bởi sự khen chê lắm. Nhưng mà mình tôi thường nói mà có khi tôi cũng quên, khen là ai khen mình, chê là ai chê mình. Cái thứ mà đá cá lăng dưa, đầu trộm đưa cướp, lừa bịp thiên hạ, ham ăn hốt uống, nó chê mình. Cái thứ đó mình tại vì mình không giống nó, không bằng nó mới chê mình. Cho nên tôi nói theo cái kiểu sân si một chút để cho các vị nhớ. Đối với tôi thì giờ là thật sự là ai thương ai ghét, tôi thiệt lòng là tôi coi như là gọi là trâu già không ngán giao khoai rồi. Thậm chí coi như là thế gian mà nói câu hơi nặng nề là câu giống sợ lỡ. Tôi có lời cảm ơn. Cảm ơn không nói số nhiều một vài Phật tử. Trong những lúc hoàn cảnh nó làm cho tôi điêu đứng, khó khăn, mà có một vài Phật tử tôi xin giấu tên, vẫn thương, quý và ủng hộ tôi. Thật sự là trong hơn lúc nào hết. Lúc này là lúc để tôi vượt tiến, đạp phá dòng dây, dẹp giặc ma quân, chiến thắng với ngũ dục nhiều hơn. Tôi nói các vị biết vậy đó. Nên bây giờ là coi như là tôi ngày ngày là sáng chiều đi bộ để cho điều thân, cũng như là tôi cố gắng để cho tôi nhẹ về cái mặt tâm thức. Dầu lúc này là nghèo hơn bao giờ hết về vật chất. Tôi nói thật là lúc này nghèo hơn bao giờ hết. Thậm chí đi mua đồ mà không dám mà mua đồ tốt, vô quán một đồng mua để dành coi như để hờ rủi có bệnh tật gì này kia nọ, chứ tôi nói thật là nghèo hơn bao giờ. Cho nên những Phật tử mà từng ủng hộ tôi đừng có buồn, đừng có buồn là sao người ta ông thầy người ta được ông thầy này ông thầy kia đi qua nước ngoài rồi mình ủng hộ cho mấy ông thầy, rồi sau này mấy ông thầy có tiền có của chùa to Phật bự, còn đối ủng hộ ông thầy này sao không có gì hết. Đừng buồn, ai buồn thì xin tách thuyền sang bến khác. Tôi có lời nguyện cuộc đời tôi cuối cùng không có cái gì hết, mà tôi không có gì về vật chất, nhưng mà về cái đầu của tôi, cái đầu của tôi nguyện là tôi không cho nó mai một về mặt trí tuệ. Mà cái cuộc đời này cái gì nó cũng vậy. Thôi bây giờ mình nói gì trở lại, thành ra tôi xin gửi lời cảm ơn một vài Phật tử biết tôi trong hoàn cảnh khó khăn mà nhịn ăn viên kẹo, nhịn ăn cái bánh để trợ duyên cho tôi trong một năm này. Tôi nguyện là một năm cho tới từ đây, từ tháng 4 năm Phật Đản năm nay tới Phật Đản năm tới là không đi giảng ở đâu, thậm chí cũng không kêu gọi, không mong cầu, không gì hết. Nhưng mà có một vài Phật tử như vậy tôi khá khen và tán thán. Cái đây nói thiệt chứ không định bợ hay là nói vậy để cho quý vị vui mà cô cung dưỡng cho tôi thêm gì hết. Nhưng mà tôi rất là hoan hỷ, coi như trong lúc khó khăn mà người ta nói là một miếng khi đói bằng gối khi no. Cho nên thậm chí là tôi nói là nếu đói đấy lắm mà tôi nghèo lắm không còn ai ủng hộ nữa đó ha, thì tôi buộc lòng tôi phải nhờ bên các Phật tử ở bên Việt Nam ủng hộ qua cho tôi để mà tôi có, để mà tôi chi phí trong một cái lúc khó khăn. Nhưng mà không ngờ là cuối cùng cũng có một vài Phật tử. Cho nên cái đồng tiền lúc này tôi vô cùng trân trọng. Tôi nói thật với các vị, tôi vô cùng trân trọng, và tôi hứa là tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình thêm nữa để không phụ lòng các vị. Nhưng mà rồi tôi cũng nhắc nhở cho các vị là cuộc đời nó luôn đấu đá với nhau. Các vị cũng đừng ngại ngùng, đừng coi như là vội vã, đừng quyết định khi có những cái sự đánh phá. Đời tôi làm chi? Chùa không có, danh vọng không có, địa vị không có, không dành Phật tử, không dành uy quyền, không dành thế lực, không gom góp tín đồ. Nhưng mà nó vẫn đánh phá là tại nó muốn bụp cái miệng của tôi. Mà thưa các vị thì tôi cũng bữa nay cũng nói cho các vị vui, thì thật sự trên đời này không ai mà tự nhiên mà cái người mà gọi là kêu bằng là con gà trống mà đi đá con gà mái, mà phải con gà trống đá con gà trống, đá gì, dành cái nơi ăn chốn ở, dành con gà mái, rồi dành cái địa phận của mình, dành cái chủ quyền của mình, thì con gà trống mới đá con gà mái. Con hổ này giết con hổ kia là tại vì cũng dành cái địa phận của mình. Rồi kể cả mà không có ông thầy giáo, như tôi luận giải là không có ông thầy giáo nào mà đi ganh tị với cái người nông dân cày ruộng cả. Bởi vì ảnh có trình độ, có ông bác sĩ nào mà đi ganh tị với người mua gánh bán bưng. Chẳng qua họ ghét nhau là vì cùng một cái nghề, cùng một sở trường, cùng một tâm thức, cùng một thể loại, kể cả giới thầy tu. Các vị biết là giới thầy tu bây giờ là từ quốc nội cho tới quốc ngoại là nó không giết tôi được, chứ nó giết được nó giết rồi đó, chứ không phải nó tha thứ đâu. Dám nói là cái tiếng nói vậy làm cho bao nhiêu Phật tử phải hoang mang để cho bỏ cuộc. Cũng có nhiều người bỏ cuộc tôi biết. Nhưng mà cái chỗ đó mà các vị quên cái chỗ y pháp và y nhân, bỏ cuộc. Cho nên bỏ cuộc thật sự ra mà nếu tôi mà không có kiên cường, tôi không có dám gọi là hy sinh chút nữa thì tôi cũng phải đành bỏ cuộc thôi. Nếu không ai ủng hộ tôi, không ai thương, không ai quý tôi, không ai chấp nhận cái tinh thần chánh đạo thì tôi cũng phải đành bỏ cuộc. Cho nên các vị biết rằng là tôi gọi là tôi nhiều khi tôi còn khen tôi. Tôi khen tôi là tôi dám hy sinh. Cho nên thưa các vị thì kể cả thầy tôi cũng vậy. Mà nếu mà cứ lấy cái tri thức nhân gian ra mà đối xử nhau thì đến tận cùng ngõ cụt. Bây giờ chúng ta trở lại cái phần cuối cùng. Nhưng mà nói cuối chứ cũng chưa chắc gì bữa nay hết nha. Người tu tất cả các pháp hữu vi, tu tất cả pháp hữu vi mà không trụ vô vi, thì đó là cái người mà biết tu phước đức nè, trí tuệ nè, từ bi nè, bản nguyện nè, phương tiện nè, bố phổ thí nè, làm những điều trị bệnh nè, độ tặng chúng sanh, thì cái người đó gọi là Bồ Tát. Bữa nay cái phần cuối thì tôi xin, bởi vì nó có những cái văn mà cái bổn chánh của Hòa Thượng Thượng Huệ Hưng dịch thì tôi thấy nó rõ ràng. Tôi xin nói phần chánh văn về Hán Việt, và cũng như khi qua tới tay của Hòa Thượng Thượng Từ Hạ Thông thì Hòa Thượng có lược bớt. Nhưng mà tại cái phần Bồ Tát bất trụ vô vi này tôi thấy tôi không có thời giờ giảng dài, cho nên buộc lòng tôi phải lấy cái phần Hán Việt và dịch ra từng câu. Hà vị Bồ Tát bất trụ vô vi, nghĩa là hỏi rằng thế nào gọi là Bồ Tát bất trụ vô vi, nghĩa là vị tu học không bất khả bất dĩ không vi chứng, tu học vô tướng vô tác, bất dĩ vô tướng vô tác vi chính. Có nghĩa là Bồ Tát bất trụ vô vi đó, có nghĩa là cái Bồ Tát đó phải tu học vạn pháp giai không, mà không lấy cái không làm mục tiêu đối tượng chứng đắc. Hiện giờ các vị có những cái sai lầm rất lớn. Một số Phật tử sai lầm rất lớn là ở chỗ là lấy cái không làm mục tiêu chứng đắc. mà trong đó tôi thường nhắc hoài và tôi nhắc ra thì người ta vì cái bản ngã có khi người ta cũng không ưa gì tôi mấy. Bởi con gà nó ghét nhau tiếng gái mà. Gà ghét nhau tiếng gái. Cho nên á, ngay cả cái đám, một số đám Phật tử học trò của Pháp Sư Từ Thông hay là học trò của một vị Pháp, một số Pháp Sư khác á, học được một số kinh luân rồi cứ ngồi đó cứ là lấy mục tiêu dây không làm cái đối tượng chứng đắc của mình. Trong khi mình phải biết rằng tu học vạn pháp dây không mà không lấy cái không làm mục tiêu chứng đắc. Bởi vì mình lấy cái không làm mục tiêu chứng đắc cho nên không có gì. Không như lông rùa sừng thỏ ư? Không trơ ư? Thưa không. Hư không kia nó cũng vẫn là, cứ chưa gọi là không mà. Hư không mà chưa gọi là không thì các vị lấy cái không gì để làm chứng đắc chứ. Cho nên vì vậy mà vô tình tôi đau xót thấy rằng mấy cái vị mà học một số thì học đại thừa, một số học tiểu thừa, rồi lên mạng rồi viết ba vài câu rồi cứ rồi lý luận rồi quýnh nhau rồi chửi nhau. Trời ơi, vô tình quý vị đã sống trong mộng mà quý vị lại thêm ảo nữa thì tôi hỏi các vị hiểu đạo Phật cái gì, hành đạo Phật cái gì? Đã sống mộng mà còn ảo. Rồi lên mạng quýnh nhau rồi tự sân si ở trên đó. Tự sân si, tự chửi bới, tự comment, tự lý luận, tự phê bình, tự chỉ trích, tự phơi bài. Nghĩ các vị vậy có xứng đáng là Phật tử không? Hay là các vị vô tình để cho các vị lấy cục gạch mà đập nát cái giò của ông trưởng giả, ông thầy bổn sư của mình? Tất cả các pháp đều là Phật pháp, các vị có rõ chưa? Tại vì tất cả chúng ta theo vòng vô minh, cho nên trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Các vị không biết, cho nên vô tình các vị đem cái lời của Phật dạy, các vị quýnh nhau. Các vị nên nhớ rằng đối với Phật pháp nó có khế lý, khế cơ, khế thời. Cái thời gian đó Phật phải nói kinh đó, thời gian đó Phật phải nói cái phương tiện đó. Rồi bây giờ các vị học cái cứu cánh, các vị đi quýnh cái phương tiện, các vị chấp cái phương tiện đi quýnh cái cứu cánh, rồi cuối cùng các vị là những cái kẻ đại bất hiếu, đại ngỗ nghịch, đại vô nghi. Thời gian con còn nhỏ thì cha mẹ phải dạy cho nó cách đi cách đứng, khi nó lớn lên rồi đâu cần dạy cách đi cách đứng mà dạy cho nó cách làm người, dạy cho cách đối nhân xử thế. Rồi khi nó có vợ có chồng về già rồi dạy cho nó cái cách giáo hóa dạy dỗ con cái, cách làm ông làm bà. Nó có cái trình tuần tự nhất định của nó, chứ đâu có thể đứng một nơi vậy. Gọi là Phật pháp bất định pháp mà. Rồi cái có một số thì lại binh dịch tiểu thừa, rồi đưa những cái bài tầm bậy tầm bạ lên, rồi ca ngợi, rồi phê bình, rồi chỉ trích. Tất cả đều là khùng điên của Phật giáo, của gọi là những cái con mọt ngoài đời ta gọi là mọt sách, trong đạo gọi là mọt kinh. Tôi nói vậy là ai ghét tôi, ghét bây giờ lỡ rồi không có sợ gì nữa trơn, quýnh hết mà, phan hết. Chúng ta là những người học Phật, chúng ta phải biết cái bệnh của chúng ta bệnh gì, chúng ta cần thuốc gì. Trong kinh A Hàm nó, nếu mà nói theo cái tinh thần kinh A Hàm tiểu thừa cũng nói, có một cái bà la môn lại hỏi Phật thế này thế kia, hỏi rồi Phật thế này thế nọ, làm sao Phật giáo dạy cho con người hữu biên hay vô biên, hữu vi hay vô vi, hữu tận vô tận. Rồi cuối cùng rồi Phật nói coi như là Phật là giống như làm thinh vậy, không phải Phật không biết. Phật nói này bà la môn, này đạo sĩ bà la môn kia, nếu mà có người mà bắn cái mũi tên vô tình nào đó trúng vào cánh tay của ông thì cái nhiệm vụ ông phải làm cái gì? Nhiệm vụ ông là phải giật cái mũi tên ra để nặng cái vết máu kia, nặng cái độc kia để mà băng bó lại cho nó lành, hay là để cái mũi tên trên bả vai nó chạy đi la lên hỏi ai bắn tôi, ai bắn tôi, ai bắn tôi. Cho nên đó, ngày nay nó lộn xộn cái chỗ là một số quý vị bên tiểu thừa thì cũng vậy, mà tôi biết cái này nó không phải bây giờ mới lộn xộn. Lộn xộn từ xưa tới nay là giữa tư tưởng tiểu thừa, đại thừa. Mà vô tình đấy là coi như là kình chống nhau để có cơ hội để mà chà đạp nhau rồi phơi bài chỉ trích nhau. Các vị nên nhớ, nếu các vị bệnh cái gì thì uống thuốc đó. bệnh cái gì uống thuốc đó, chứ không phải mà bệnh bệnh ỉa chảy mà đem đi xăm uống vô là kể như là lập bàn thờ luôn à. Bệnh ỉa chảy, tiêu chảy thì phải lá ổi, lá ổi cái gì mà coi như là nó chát, nó cầm lại. Còn chơi mà đem đi xăm nhung, đi lọc yến vô uống là coi như là đi lập bàn thờ, cúng rước mấy thầy về kéo cửa mã luôn. Nên pháp Phật đó là gọi là bất định pháp. Như vậy, tu học vạn pháp giai không mà không lấy cái không làm mục tiêu chính đó. Tu học vạn pháp vô tướng vô tác mà không lấy vô tướng vô tác làm đối tượng sở chứng sở đắc. Những nhiên, trên tinh thần Phật giáo nó có không, vô tướng vô tác, đó là ba cái cánh cửa gọi là tam môn, hay còn gọi là tam giải thoát môn. Nhưng mà mình biết như vậy mà mình đừng có chấp như vậy. Bây giờ tôi xin lướt qua đi, chứ bây giờ tôi nói dài quá nên tôi cần 8 cái ý sau cùng để mà kết thúc. Còn mấy này các vị hoan hỷ tự nghiên cứu. Tu học vô khởi bất dĩ, vô khởi vi chứng, quán vô thường nhi bất yểm thiện bổn, quán thế gian khổ nhi bất ố sinh tử, quán ư vô ngã nhi hối nhân bất nguyện, quán ư tịch diệt nhi bất vĩnh tịch diệt, quán ư viễn ly nhi thân tâm tu thiện, quán vô sở quy nhi quy thú thiện pháp, quán ư vô sinh nhi dĩ sinh pháp hà phụ nhất thiết, quán ư vô lậu nhi bất đoạn chư lậu, quán vô sở hành nhi dĩ hành pháp giáo hóa chúng sanh, quán ư không vô nhi bất xả đại bi, quán chánh pháp vị nhi bất tùy tiểu thừa, quán ư chư pháp hư vọng vô lao vô nhân vô chủ vô tướng, bổn nguyện quy mãn nhi bất ư bất hư phúc đức thiền định trí huệ, tu như thử pháp thị danh bồ tát bất trụ vô vi. Có nghĩa là 15 thứ. Thứ nhất là bồ tát bất trụ vô vi, là tu học vạn pháp giai không mà không lấy cái không là mục tiêu chứng đắc. Tu học vạn pháp vô tướng vô tác mà không lấy vô tướng vô tác làm cái đối tượng sở chứng sở đắc. Tu học vạn pháp vô khởi mà không lấy vô khởi làm đối tượng chứng đắc, đó là ba rồi ha. Bồ tát quán vô thường mà làm tất cả việc lành không hề chán. Không phải nói vô thường rồi cái này rồi ô cái cả pháp vô thường rồi nằm đó chờ chết. Biết nó em biết nhiễn nhiên chắc chắn cuộc đời này tôi đã thường nói các vị là dở bước chân đi, chưa hạ chân xuống là chưa biết cái gì xảy ra. Ngày tối hôm nay gỡ dép lên giường chưa biết rằng ngày mai mình có xoạc đôi dép xuống được giường hay không, biết như vậy. Nhưng mà biết nó vô thường như vậy đó, nhưng mà hễ còn hơi thở, còn nghĩ được điều lành, còn nói được điều lành, còn làm được điều lành thì cứ làm. Đó. Cho nên quán vô thường mà làm tất cả việc lành không hề có chán ghét. Quán thế gian khổ mà không quán ghét sanh tử. Biết cuộc đời này nó trần lao đó, nó gió bụi, nó khổ đau, nó sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tánh hội khổ, ngũ ấm xứ thành khổ. Đó, rồi biết như vậy đó. Thật sự có một số Phật tử, kể cả quý thầy, đều không có ý thức. Khi chúng tôi giảng mà cứ gửi lời vô hỏi rồi cái này kia, thật sự là những vị đó thì tôi có đề nghị là ban biên tập nên unfriend ra. Tất cả những ban biên tập cái trang của tôi giảng, những ai mà không có cái sở học, không cố gắng nghiên cứu thì cứ việc ban biên tập thấy như vậy cứ unfriend ra. Cho không cho làm bạn nữa. Bởi vì tất cả hiện bây giờ trang của tôi coi như một tuần lễ như vậy, có khi tôi phải gỡ ra từ 5 cho tới 200 người. Có những người vô cùng ta tha thiết ta học, nhưng mà rất tiếc là bởi vì khi gỡ cũng dè dặt lắm, coi mà cái người nào mà đăng tin mà nó không có ý nghĩa này kia là tôi gỡ ra, quảng cáo rồi gỡ ra. Mình cần là cần những người nghiên cứu để học đạo lý cho nó chắc chắn, nó chân thật. Cho nên tu vạn pháp như vậy, Bồ Tát biết thế gian khổ mà không quán ghét sinh tử. Cái câu này nó nhiều cái điều mình đã suy nghĩ. Quán vô ngã mà hết sức tinh tấn trong việc giáo hóa con người. Biết vạn pháp nó vô ngã đó, nó không có tác giả đó, nó không trường tồn, nó không cố định. Nhưng mà vì cái việc làm để với cái tâm nguyện là tiếp dẫn hậu lai, truyền đăng tục diệm, thì Bồ Tát biết nó như vậy nhưng mà cũng không bỏ việc. Biết nó vô ngã mà không bỏ việc giáo hóa. Dù gian nan, dù cực khổ, dù trăm bề, dù bị người ta chê bai, chỉ trích, đánh phá, nhưng mà đối với cái người vì cái sở nguyện với trần đời, vì cái muốn để đền ơn tam bảo, thì còn hơi thở cuối cùng vẫn là. Chứ không phải biết nó vô ngã rồi nằm đó mà giải chờ chết. Quán bản thể của vạn pháp tịch diệt mà không mong cầu vĩnh viễn diệt như không. Biết các pháp nó là rốt ráo của nó là tịch diệt, là niết bàn đó. Nhưng mà không mong cầu trụ trong niết bàn. Cho nên cái tư tưởng của tinh thần Phật giáo Đại thừa phát triển là nhập thế là như vậy. Chứ không phải ngồi đó mà chờ để mà cứ tối ngày cứ quán tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, rồi ngồi đó chỉ dẫm chân tại đó, chỉ chờ cho tới giờ đem gà quay, nó đem cá chiên xù lại cho ăn rồi cái buổi chiều cái rồi ngồi đó thở ra thở vào rồi coi như qua ngày đoạn tháng mình trụ trong cái niết bàn mà chúng sanh nó khổ không? Đối với tinh thần Đại thừa Phật giáo, đối với tinh thần Bồ Tát Tạng là biết bản thể các pháp là niết bàn, là tịch diệt, nhưng mà không mong cầu cái vui tịch diệt đó. Quán viễn ly mà thân tâm luôn luôn trụ trong thiện pháp. Quán vạn pháp không có chỗ về mà phải quy về thiện pháp. Đó, cho nên tất cả đối với tinh thần của Phật giáo, khi Đức Thích Ca Mâu Ni cũng như cái sự truyền thừa của ba đời chư Phật, nó chỉ có một giới duy nhất là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành thôi. Rồi sau đó, ngay cả Đức Thích Ca, Đức Thích Tôn của ta 13 năm sau, khi thành đạo, nó có những lộ hoặc trong hàng tăng chúng, bắt đầu mới có những đời kiết giới, chế giới. Chứ còn ba đời mười phương chư Phật truyền thụ cho nhau chỉ có làm sao dứt ác làm lành thôi. Nó là một giới duy nhất thôi. Cho nên đối với tinh thần đạo Phật nó chỉ có một giới duy nhất thôi. Vì vậy mà các vị nên nhớ bằng chứng như đệ tử của Phật có cái ngày gọi là Bằng Đạt đó. Đăng Đạt mà ngài coi như là ngài không biết chữ, ngài không có đủ cái sức học hỏi, rồi người anh của ngài là Châu Lợi nó thôi ông đi tu mà ngu si quá thôi trở về gia đình đi. Nhưng mà Đăng Đạt vì kính trọng Phật, vì tha thiết sự tu học tu hành, cho nên cuối cùng là may mắn là Đức Phật đi ngang hỏi sao ông khóc, nói anh con đuổi con trở về chứ còn con học đâu con quên đó. Đức Phật nói thôi học một thứ thôi. Học cho ta hai chữ tảo tuệ thôi. Đã vậy mà có hai chữ mà học thuộc chữ tảo, quên chữ tuệ. Mà thuộc chữ tuệ, quên chữ tảo. Cho tới học được hai chữ thì coi như là cũng may mắn là khi mà ngộ ra thì một chữ cũng là thành Phật, thành Phật tác tổ mà. Cho nên thưa các vị, tất cả đều quy hướng về thiện pháp. Quán vạn pháp vô sanh mà lấy pháp sanh để gánh vác tất cả. Cái chữ gánh vác tôi đã giải thích rất rõ trong cái kỳ trước. Quán cảnh giới vô lậu mà không dứt hẳn các lậu. Quán vạn pháp vô hành mà lấy pháp hành giáo hóa chúng sanh vân vân. Đó thì đó là tôi xin lượt qua cái đoạn đó. Bây giờ cái điều mà tôi cần chia sẻ để mà nó dứt cái đoạn giáo giới này đó là tu học có 8 điều mà Đức Phật dặn như gom lại cái ý mà Phật nói, Phật giáo giới cho hàng Bồ Tát. về cái bất bất bất tận vô vi, bất tận hữu vi và bất trụ vô vi. Tôi xin nhắc lại, bởi vì kinh Tạng Đại Thừa nó dính nhiều trong vấn đề Hán Tạng, nghĩa là bất tận, bất là chẳng là không, tận là rời, không rời các pháp hữu vi, mà bất trụ vô vi mà cũng không có trụ trong cái pháp vô vi. Nhớ nhớ tám chữ đó. Thưa các vị, bây giờ tám điều mà Đức Phật chốt lại là hữu, lại nữa nghĩa là chốt tóm lại đó: cụ phước đức cố bất trụ vô vi, cụ trí huệ cố bất tận hữu vi. Đó là hai điều. Điều thứ ba, đại từ bi cố và bất trụ vô vi. Điều thứ tư, mãn bổn nguyện cố bất tận hữu vi. Điều thứ năm, tận pháp dược cố bất trụ vô vi. Điều thứ sáu, tùy thọ dược cố bất tận hữu vi. Điều thứ bảy, tri chúng sanh bệnh cố bất trụ vô vi. Điều thứ tám, diệt chúng sanh bệnh cố bất tận hữu vi. Đó là cái tám điều mà coi như Đức Phật chốt lại, Đức Phật phó chốt lại cho hàng Bồ Tát để nhớ nhắc lại vấn đề bất tận hữu vi và bất trụ vô vi. Xin dịch nghĩa từng câu. Thứ nhất á, là Phật chốt lại đó là coi như là cụ phước đức cố bất trụ vô vi. Có nghĩa là vì sự nghiệp phước đức đầy đủ mà Bồ Tát không trụ vô vi. Rồi cụ trí huệ cố bất tận hữu vi. Vì sự nghiệp trí tuệ đầy đủ mà Bồ Tát không rời bỏ hữu vi. Nhớ hai cái bất trụ và bất tận rõ ràng nhé. Bất tận thì hữu vi mà bất trụ thì vô vi. Các vị nhớ nó phân tích rõ ràng kìa. Tôi đi đăng tu tìm, thật sự ra đó, cái đoạn này nó rất quan trọng nhưng mà rất ít chư tôn đức giảng thiết từng câu. Tại vì sao? Vì nó dài quá. Nhưng mà thường thường á, cái gì nói cái lúc đầu rồi giống như là mình đã gom ý rồi, cho nên cái phần cuối các ngài dường như lướt qua. Nhưng mà tôi đi tìm ra đó, thì cái phần cuối này nó vô cùng quan trọng. Kể cả Pháp Sư Cung Lao Thập dịch, kể cả ngày các vị tổ dịch từng chữ. Thí dụ Pháp Sư Cung Lao Thập giải thích hai cái câu này đó: vì sự nghiệp phước đức mà Bồ Tát không trụ vô vi, vì sự nghiệp trí tuệ mà Bồ Tát không bỏ hữu vi đó. Thì ngài Pháp Sư cũ Cung Lao Thập đó, là Pháp Sư Cung Lao Thập dịch là: nhược bất trụ vô mà bất tắc bất tận hữu. Nhược bất trụ vô mà tắc bất tận hữu, mà nhược bất tận hữu tắc bất trụ vô. Có nghĩa là nếu như mà không có an trú trong cái trạng thái niết bàn đó, thì Bồ Tát phải lưu lại một cái gì đó mê lầm lậu hoặc để làm một Bồ Tát lanh quanh trong bà con. Giống như các vị rớt xuống cái thế giới, cái hành tinh này, nếu các vị không vì nguyện lực hoặc không vì nghiệp lực thì quý vị không có mặt ở đây đâu. Phải có cái mê lầm, có cái hạnh nguyện gì đó thì chúng ta mới có mặt cuộc đời này. Mà bên Tịnh Độ hồi đó cũng hay, hồi nói ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Nếu con người mà không có cái ái, không có nhiễm thì không sanh ta bà, đúng. Nhưng mà bây giờ muốn sanh ta bà này thì phải có mê cái gì đó, có sai lầm gì đó, có sai trái gì đó, gọi là lậu hoặc, để lại một chút thì mới có điều kiện để trở lại ta bà này. Do vì không dọn sạch hết lậu hoặc nên không an trú trong quả vô vi niết bàn, gọi là cụ phước đức cố bất trụ vô vi. Do vì năng lực trí tuệ chưa đầy đủ, thập lực thập trí tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp, nên phải lưu lại chút lậu hoặc, nên không trụ vô vi. Vì đang tiến tình giải trừ lậu hoặc còn sót lại trong tâm thức nên gọi là bất tận hữu vi. Nói tới đây thì tôi nhớ cái điều mà tự nhiên hồi tôi ngồi tôi suy nghĩ, Tại vì bữa nay là ngày ngày gọi là ngày ngày độc lập của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7. Tôi mới nhớ lại là cái thời buổi mà mình hồi xưa mình ở Á Châu, mình ở Đông Nam Á thì nó không có nghe nhiều về cái sự độc lập của các cái nước văn minh như Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ này đó. Hồi đó thì chúng ta cứ bị lệ thuộc trong cái phong thần Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa, thời buổi mà gọi Đông Chu Liệt Quốc đồ, để mà phân tranh, để mà thống nhất của các cái vùng Đông Nam Á. Trong đó cái bộ phim hay nhất mà nó thời nó coi như là ai cũng biết, nó là cái quá trình gọi là Tam Quốc thời mà quýnh trận với nhau để mà giành cái chủ quyền. Hồi nhỏ đó các vị biết là tôi nghe ví dụ như nhà tôi có một cái người chị bà con mà chỉ khóc dữ lắm, cái đặt cái chị Ba Lưu Bị. Đặt chị Ba Lưu Bị mà bây giờ chị này giờ lớn rồi, nghe nói cũng có gia đình ngon lành lắm. Mà thật sự mấy mươi năm tôi không gặp, mà đó sát bên nhà tôi. Chị kia còn khóc ngày khóc đêm. Thành ra người ta nói chị Ba Lưu Bị, mà tôi thật sự tôi đâu biết Lưu Bị là ai. Cho tới khi coi cái tuồng gọi là Về Đất Kinh Châu mà thời của Đức Lợi, Bạch Mai này kia rồi các vị mà đóng cái thời đó, cái tuồng của cái đoàn hát của hồi xưa của tuồng cái Lương Hào Quảng mà Quỳnh Long á, đoàn Quỳnh Long mà thời Đức Lợi, Bạch Mai, còn đoàn Minh Tơ thì của Thanh Tòng, Thanh Thế gì đó. Tôi nhớ hồi đó đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long mà thời Bạch Mai mà đứng làm chủ sĩ dựng cái tuồng Về Đất Kinh Châu, thì tôi thấy lúc đó Bạch Mai sửa cái tuồng đó lại, viết theo cái kiểu của ông cha mình, chứ thật sự ra mấy cái tuồng đó ngày xưa của tác giả Minh Tơ, của các vị mà gọi là ông cha của Thanh Tòng, của Bạch Mai đó. Nhưng mà sau này thì có hai cái tay viết lại, sửa lại cái văn cho nó phù hợp với xã hội hiện tại, đó là nghệ sĩ Thanh Tòng và nghệ sĩ Bạch Mai. Trong đó Bạch Mai thì viết cái tuồng Về Đất Kinh Châu, thì tôi mới biết là Lưu Bị hở ra khóc, tỏ cái vẻ ta đây là con người gọi là như cái tánh đàn bà vậy, hở gì cũng khóc ồ. Tôi mới biết là vậy là Lưu Bị là khóc. Vậy là nói là ô, chị Ba Lưu Bị là chị này chuyên môn khóc, khóc hoài, họ còn nít mà. Nhưng mà tại nhỏ, chỉ là nhỏ hơn tôi nhưng mà giai chị. Thành ra hồi nhỏ tôi đâu có biết là Lưu Bị là sao. Cho tới tôi đó thật các vị, tôi cũng mài mò mà tôi coi cái bộ phim gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa đó. Mà tôi coi tới cái tập mà Lưu Bị chết là coi như là không coi nữa. Giờ rồi cũng nghiên cứu thêm ở trên, đọc cái văn, đọc luôn thử coi rồi không đồng lòng ở cách đó, rồi đọc cái văn mà tôi mới biết là Lưu Bị thật sự ra là không phải cái tên vừa đâu. Mà hồi đó mình coi mình tưởng đâu Lưu Bị là một cái tên coi như là đạo đức hiền thục, rồi hở đâu khóc như đàn bà. Thường thường ta nói tánh đàn bà đụng đâu khóc đó. Xin lỗi các vị, đây là nghe đàn bà phụ nữ nghe tôi nhiều đừng có trách tôi nghe. Tôi biết là phụ nữ bây giờ cũng kiên cường, đàn bà bây giờ cũng bức khuất lắm, nhưng mà ý thường thường quan niệm người xưa vậy đó, người đàn bà là yếu ớt cho nên đụng đâu khóc đó. Tôi nghĩ là Lưu Bị tánh đàn bà, nhưng mà thật sự Lưu Bị là một tên đầy hiểm trá. Thành ra có một thời gian là tôi, tại sao tôi nói cái tánh tôi giống Tào Tháo. Đời tôi mà nếu nói người xưa đó, mà tôi được xem phim xem truyện tôi biết đó, tôi nể là Tào Tháo nè, Lữ Bố nè, Võ Tắc Thiên nè, ai nói gì nói, ai chê thì chê, chứ những người đó nó có những cái bản tánh vô cùng là phi thường. Thế thành ra từ đầu tiên thì tôi nghĩ Lưu Bị là người hiền, nhưng mà sao khiến gì tôi không đồng ý. Thật sự suy cho cùng, nghĩ cho tặng, thì Lưu Bị là một tên đầy nguy hiểm. Khi mà Triệu Tử Long mà cái trận Đơn Dương Trường Bản đó, các vị nhớ cái trận Đơn Dương Trường Bản năm 208 á, khi bây giờ mà Tào Tháo mà đi đánh chiếm Kinh Châu á, Lưu Bị mới giao tranh với quân Tào Tháo ở Đương Dương Trường Bản, quý vị nhớ. Biết ai coi truyện đó, ai coi phim đó nhớ. Trận đó coi như là Lưu Bị thua chạy dài. Thế thì trận đó có Triệu Tử Long là phá dòng dây. Triệu Tử Long mà phá dòng dây để cứu Ấu Chúa là Á Đẩu sau này là cái là Lưu Thiện đó. Thì Lưu Bị có hai cái người coi như là vợ đó, là thứ nhất đó là bà vợ gì mà đi qua đất Kinh Châu mà ở đi qua Ngô Tôn Quyền đó, em của Ngô Tôn Quyền cưới bà đó về đó. Rồi có một cái người thiếp nữa đó là Mỹ Phu Nhân vậy. Nhưng mà sau khi trận thua đó thì Lưu Bị bỏ chạy dài, quân lính là tương tàn, coi như chết quá trời, chết lê liệt. Thành ra Lưu Bị bỏ chạy thì Triệu Tử Long coi như hết lòng để cứu Ấu Chúa. Cứu Chúa thì coi như ổng xông pha tả đột để mà cứu cho được phu nhân với Ấu Chúa. Nhưng mà bây giờ thì mai là Lưu Thiện không có được mẹ ruột bồng, mà lúc đó có Mỹ Phu Nhân bồng Lưu Thiện, bồng Á Đẩu, cho nên nhào vô thì bà Mỹ Phu Nhân bà giao cho Triệu Tử Long Á Đẩu, rồi bà nhảy xuống giếng bà chết. Triệu Tử Long đánh phá dòng dây, xô thành ngã xuống lấp giếng, đặng cho quân Tào được cái môi xác của bà Mỹ Phu Nhân. Thì coi như là Triệu Tử Long mới xé cái manh áo của mình, bó Á Đẩu, bó Lưu Thiện ở trong cái ngực, đánh phá dòng dây. Mà thưa các vị, thật sự ra anh hùng vậy, chứ nếu mà không nhờ cái con người của Tào Tháo thì Triệu Tử Long cũng sống sót rồi. Sự thật là phục kích hết rồi, chỉ chờ bắn tên ra thì 10 Triệu Tử Long cũng chết, chứ đừng nói là đột phá dòng dây. Nhưng mà chẳng qua Tào Tháo ông thấy, ông đứng trên thành, ông nhìn xuống, ông thấy có cái tên nào mà anh hùng quá, can cường quá, ông hỏi mới biết đó là Triệu Vân hay là gọi là Triệu Tử Long. Tào Tháo mới ra lệnh rằng là coi như là không được giết, mà phải coi như là phải bắt sống. Bởi vì Tào Tháo ông có cái bản tánh của ông là ông rất cần nhân tài, cho nên ông ra lệnh bắt sống. Nhờ vậy mà không ai dám cãi Tào Tháo, cho nên kim trường cung nỏ đồ xếp lại hết để bắt sống Triệu Tử Long. Nhưng mà nhờ vậy mà Triệu Tử Thông mới đọt gọi là chém cứa tướng, chém 50 vị tướng, chém gãy 2 lá đại kỳ, đoạt gươm thanh công mà phá dòng dây để bảo vệ được, đem Lưu Thiện cho về gặp Lưu Bị. Cho nên có cái bài thơ là máu đỏ trăng hòa áo giáp hồng, đương dương ai kẻ dám tranh hùng, xưa nay cứu Chúa xong trăm trận, chỉ có Trường Sơn Triệu Tử Long. Ca ngợi Trường Sơn Triệu Tử Long. Khi mà Triệu Tử Long đưa A Đẩu Lưu Thiện về gặp Lưu Bị rồi đó, các vị biết là Lưu Bị làm gì không? Rồi tôi coi cái đoạn này rồi tôi thật sự là tôi khinh bỉ vô cùng. Lưu Thiện lật đật làm bộ bồng đứa con của mình bỏ xuống đất. Nói, vì cái hòn máu bé nhỏ này nè mà xém sức nữa ta mất đi một đại tướng quân. Tôi hỏi các vị, cái hành động của Lưu Bị như vậy đó, thì có cái tên tôi thần nào mà không dám chẻ xương róc thịt để mà phò tá? Cho nên cái tên Lưu Bị này nó không vừa đâu nha. Nói vậy thì đừng nói tôi chửi người xưa, chứ người xưa mình thật sự cũng có người, nhưng mà cũng có người đầy dẫy cái đạo đức giả. Hồi xưa tôi tôn trọng Lưu Bị bao nhiêu thì khi tôi nghiên cứu lại là tôi xem thường. Làm bộ rinh đứa con mình luyện đất, đất cái trời ở gì cái hòn máu này mà xích nữa ta mất đi một tướng quân. Nhưng mà tại sao tôi nói chỗ đó? Thật sự tôi bất mãn vô cùng là cái tên Lưu Bị vậy đó, cái người mà trung thành hết lòng với Lưu Bị đó là Khổng Minh Gia Cát Lượng. Ông dám ba lần ông đi cầu viện Khổng Minh về để làm quân sư, nhưng mà thật sự trong đầu của Lưu Bị không bao giờ có lòng tin nơi Khổng Minh và Cát Lượng. Tôi nói vậy rồi các vị thử nghiên cứu có phải không? Coi như là nếu mà Lưu Bị mà nghe lời Khổng Minh và Cát Lượng đó thì không có thất bại. và cũng có thể thâu giang sơn về một mối. Bằng chứng như khi mà Lưu Bị mà khi nghe Quan Vân Trường với Trương Phi mà chết, một hai là vì tình bạn cho nên phải qua giết Đông Ngô, giết Ngô Tôn Quyền để trả thù cho bạn. Chính Khổng Minh khuyên mà. Khổng Minh nói thưa quân chủ à, thưa Minh Chúa à, đừng có làm như vậy. Cái mối mà nguy hại bây giờ là cái mối làm sao mà mình kết hợp với Đông Ngô, với Ngô Tôn Quyền để triệt Tào Tháo, để giết Tào Tháo. Chứ còn cái chuyện mà bây giờ trước mắt đó là chúa công không có nên đi qua đánh Đông Ngô. Đánh Đông Ngô là mình thất bại. Mà cái điều mà làm sao mà kết hợp với Đông Ngô để đánh Tào Tháo trước. Lưu Bị luôn luôn giả vờ khóc than đồ, nói dù ta có chết, ta bỏ thân mạng này, ta cũng phải trả thù cho hai em, bởi vì đào viên kết nghĩa, cho nên ta làm anh mà em ta bị chết như vậy, ta không đành, thà ta chết, làm bộ khóc, khóc để mà cãi lời của Khổng Minh Gia Cát, để đem quân qua Đông Ngô, đánh Ngô Tôn Quyền. Rồi Khổng Minh Gia Cát nó có cãi đâu, đâu dám cãi lệnh chúa công. Rồi khinh thường Lục Tổn, bây giờ là Lục Tổn là một cái người mới vừa lên làm đô đốc, khinh thường là cái thằng hỉ mũi chưa sạch, mà bởi vậy cho nên Lưu Bị là con người vô cùng nguy hiểm. Khinh thường Lục Tổn, không nghe lời của Khổng Minh Gia Cát, cho nên đi qua bị Lục Tổn nó chơi, anh Lục Tổn đô đốc, anh quất một trận, anh bắn tên lửa thiêu rụi mấy ngàn vạn quân. Rồi cuối cùng sao? Rồi Lưu Bị bỏ chạy, coi như là xém sức chết, kéo tàn quân về Bạch Hổ Thành. Lúc đó lên cơn bệnh ói máu nhiều thứ, vì thua trận mà vì nhớ anh em đào viên kết nghĩa. Thế thì ra cái thư triệu Khổng Minh theo cái quân lệnh phải hồi Kinh Châu gấp, phải về Kinh Châu, phải mời Khổng Minh từ Kinh Châu về Bạch Hổ Thành gấp. Đến nơi thì Khổng Minh sụp xuống lại, nói chúa công có sao không, vừa lại tới đâu thì coi như là khóc thương chúa công mình, mà biết mình can ngăn mà chúa công mình không nghe. Cái Lưu Bị nắm tay Khổng Minh nói quân sư bây giờ quân sư nghe lời ta nghe. Lưu Thiện ta biết là nó còn non dạ lắm, nó không đủ sức để gánh vác việc gian sang đâu, cho nên mồ hôi nước mắt của Lưu Bị ta 40 năm ngủ trên yên ngựa, xin bây giờ vì giang sơn này, vì triều đình hấn đế này, cho nên xin thừa tướng hãy lên thay ta làm chúa Kinh Châu, thâu tóm giang sơn vì một mối, chứ Lưu Thiện ta không đủ khả năng đâu. Nói vậy quý vị nghe tưởng đạo đức, Lưu Bị đạo đức. Nhưng mà Khổng Minh ông khôn, ông nghe như vậy ông xanh cả mặt, mồ hôi ông chảy rộp, cúi đầu dập đầu xuống đất, mà máu nó trên đầu nó chảy ra, máu trên trán chảy ra, mới thưa chúa công là ơn của chúa công hạ thần không dám nghĩ điều đó. Hạ thần chỉ xin coi như là chẻ xương róc thịt để mà bảo vệ giang sang cho con cháu chúa công là Lưu Thiện. Nói vậy cái ông Lưu Bị ông nhẹ nhõm, chứ tôi nói thật các vị, mà nếu mà gia Khổng Minh Gia Cát mà nó già để hạ thần làm theo chúa công là coi như là thương trường cung nỏ bắn tới là tiêu rồi, chuẩn bị hết rồi, tên này chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà nghe Khổng Minh nói là hết lòng chẻ xương róc thịt để mà bảo vệ cho Lưu Thiện. Thế thì coi như là Khổng Minh Gia Cát mới quỳ mọp xuống vậy, đập đầu xuống đất vậy, cái rồi Lưu Bị mới nắm tay Khổng Minh nói quân sư ơi, điểu tri tương tử kỳ ngôn giả ai, mà nhân tri tương tử kỳ ngôn giả thiện, nói ngon. cái người mà sắp chết thì nói điều lành, còn cái chim mà sắp chết thì nó kêu tiếng bi ai. Thôi vậy ta gửi gắm quân sư nên cố gắng lo cho lưu thiện của ta, lo cho Á Đẩu để mà phục quốc này kia nọ. Cuối cùng rồi thở, trước khi thở cũng còn gì vì chủng tộc, vì máu, hoàng máu. Nhưng mà tiếc chàng Khổng Minh Gia Cát thật sự là một tướng tài ba, nhưng mà không có thời, rồi cũng nín thở chết sớm, cũng không làm gì hơn ngoài chỉ là chỉ làm quân sư cho Lưu Bị. Nhưng mà thật sự Lưu Bị đâu có nghe gì đâu. Cho nên tôi nhắc nhở cho quý vị đó, quý vị đừng có nhìn cái tướng bên ngoài. Sở dĩ câu chuyện này tôi nói ra để tôi muốn nói là đừng có nghe vội nhìn cái tướng bên ngoài. Cho nên trí thức của nhân gian là thế đó, trí thức của nhân gian là thế đó. Cho nên như tôi đã nói, có anh chàng trí thức nào mà hài lòng với anh chàng trí thức nào đâu, luôn luôn đối nghịch, luôn luôn ghét ghen là tất nhiên. Trần đời này có con gà trống nào mà đi đá con gà mái đâu, có con hổ đực nào mà đi cắn con hổ cái đâu. Tìm đâu ra thầy giáo ghét ghen với anh nông phu, tìm đâu ra bác sĩ ghét ghen với bà mua gánh bán bưng. Còn sở dĩ họ ghét ghen nhau là tại vì họ cùng một sở trường, họ cùng một trình độ, họ cùng một nghề nghiệp, họ cùng một tâm thức, họ cùng một thể loại. Cho nên kể cả thầy tu ngày nay mà còn chơi thầy tu bằng lên bờ xuống ruộng. Cho nên tôi nói quịch tẹt ra như vậy để cho các vị biết. Các vị nào mà bằng lòng học đạo với tôi để mở mang trí tuệ, thật sự không có gì của tôi hết á. Tôi soạn lục lại của chư tôn tiền bối hòa thượng, chư tổ sư, tôi giảng thích cho các vị thôi. Thì các vị nếu bằng lòng vậy thì các vị học, không bằng lòng thì cứ việc tách thuyền sang bến khác, đừng ngại ngùng gì hết. Thật sự tôi cũng đã cống hiến vậy là tôi cũng nghĩ đủ rồi. Nhưng mà vì với tinh thần Bồ Tát Đạo, gọi là Phật dạy là không được nghỉ ngơi, không được trụ trong Niết Bàn, thành ra bây giờ cũng phải ráng ngồi nói vậy thôi. Nhưng mà bây giờ các vị nên nhớ rằng trí tuệ của Đạo Phật là cái gì? Tôi xin nhắc lại, trí tuệ của Đạo Phật là cái nền của từ bi. Nhớ nha, cái nền từ bi là trí tuệ của Đạo Phật nha. Khi có chút năng lực tu hành thì mọi bất an, ganh ghét, ích kỷ kia là mộng ảo. Những thứ lợi danh tiền của chùa chiền, bá tánh bổn đạo là trò chơi của nhân thế. Họ ghét nhau con gà, ghét nhau tiếng gái. Họ ganh tị với nhau để giành giật bá tánh bổn đạo, giành giật cái nồi cơm, giành giật cái mưu cầu sự sống. Cho nên đạo hảo họ nói một câu mà hồi xưa tôi cũng hiểu lầm, tôi giận. Tôi giận Đức Giáo Chủ Huỳnh Thú Sổ nói một câu mà nam mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm đi giật nồi cơm của người. Tôi nghe câu đó hồi đó tôi giận đạo hòa hảo lắm mà. Bởi vì tôi miền Nam mà, miền Tây mà, gần những cái nhà thờ, cái chùa hòa hảo lên đánh hát tối ngày. Cứ thầy chùa như thể cây sơn, ngoài thì bóng láng, trong thì mối ăn, nực cười cho lũ ác tăng, bài điều gió thế làm hư đạo màu. Thầy chùa như thể cây sơn, tối ngày nó chửi vậy đó. Rồi nam mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm đi giật nồi cơm của người. Nghe vậy mình nhột chứ. Cho nên hồi đó tôi không ưa gì đâu hòa hảo thiệt. Tôi biết là đạo đó cũng là về chính trị thì cũng chính trị dữ lắm, mà cũng ăn hiền ở lành lắm, dạy con người có đạo đức nghĩa nhân lắm. Nhưng mà vì cái thời cuộc họ giết người không có rúm tay, cái thời chiến tranh, cho nên vậy mà tôi nghe những cái câu đó nó đụng chạm tới người tôi xót lắm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng mà. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng. Vì vậy mà các vị nên nhớ, những ai mà nó triệt hạ lẫn nhau, nói xấu lẫn nhau, phơi bày lẫn nhau là chẳng qua vì cái nồi cơm. Vì cái nồi cơm, vì tín đồ, vì chùa chiền. Đối chọi nhau như vậy không đáng thương xót. Giết nhau không xót mà. Nếu tôi mà bây giờ, nếu mà tôi mà lỡ mà tôi đi đường á, xe đụng tôi chết một cái, hay là tôi bước chân tới mà tôi sụp hầm sụp hố mà tôi tắt hơi một cái, chắc là tôi nghĩ là từ trong nước tới ngoài nước là mấy thầy tu là đốt đốt ăn mừng. Vì tôi nói thẳng quá mà, nó ghét tôi là vậy thôi, con gà ghét nhau tiếng gái thôi, chứ tôi có giành bá tánh bông đạo với ai đâu, tôi có giật nồi cơm với ai đâu. tôi có dành chùa chiền đâu, tôi không cần mà. Tôi nói thật các vị là tôi có những cái thứ đó tôi có, tôi bỏ rồi mà. Phải chi mà tôi đi dành cái thứ đó thì ghét tôi phải. Mà ghét là tại vì tôi quá nói thẳng. Nó không từ nang, nó không kiên nể, nó không dè dặt. Ghét nhau vậy thôi. Thôi thì vào cuộc đời nó có lao sao. Miệng nhân thế thì nó nói nó vô cảm mà. Nó chửi vô cảm, nó thị phi vô cảm, nó bàn luận vô cảm, nó không có một chút xót thương. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì vì lòng đại bi của Phật dạy, nên Bồ Tát không nỡ đành khép cánh cửa vào cõi Niết Bàn, mà tiếp tục phải lăn lộn theo nhân thế để thực hành cái hạnh đại bi giáo hóa chúng sanh. Nếu tôi nói nãy giờ chỉ là vô kinh rồi đó nghe, chứ không phải tôi nói tôi kể chuyện tâm quốc cho hết giờ đâu. Nói nãy giờ chứ vô kinh rồi đó. Phật dạy tiếp: đại từ bi cố bất trụ vô vi, mãn bổn nguyện cố bất tận hữu vi. Đại từ bi cố bất trụ vô vi là sao? Có nghĩa là vì cái lòng đại từ mà không trụ vô vi, vì mãn bổn nguyện mà không rời hữu vi. Thì cái câu này tôi đi tìm hiểu phân tích thì theo như tổ Tăng Triệu thì tổ giải thích là bổn nguyện do chứa đức, bổn nguyện do chứa đức thì đâu bỏ hữu vi. Sở dĩ tại sao? Rồi Ngài Đạo Sinh á, thì Ngài Tổ Đạo Sinh lại phân tích là lấy từ bi làm bản hoài, không ham vui niết bàn cho chính mình, muốn tròn bản nguyện thì không tránh cái khổ cho tự thân. Đó, những cái câu này tôi xin gửi gắm lại tất cả anh em trẻ, anh em nào mà có cái tâm mà hoằng pháp á, nên cố gắng hơn nữa. Bởi vì những câu này tôi đi soạn lục, nhưng mà thật ra các vị biết là phải thương tôi một chút, cho tôi một chút tình thương, là con mắt tôi bây giờ nó lờ mờ lắm. Nó khi thì nó sáng cũng coi được, khi thì nó lờ mờ. Mà tôi ráng tôi đi tìm, nhưng mà thật ra tôi không có đủ cái khả năng như mấy huynh đệ trẻ sau này đâu. Hồi đó tôi không nghĩ, tôi nói thật sự là hồi tôi còn trẻ đó, vì tôi bị hất hủi, tôi bị thua thiệt anh em, cho nên tôi không có cái may mắn như mấy anh em là COCC, không có chỗ dựa nương là thân thế, nên vậy mà tôi học bỏ lõm vài câu. Tôi không nghĩ rằng tôi làm pháp sư như bây giờ. Chứ nếu mà tôi nghĩ tôi làm pháp sư giảng sư như bây giờ là đừng có hòng mà tôi bước ngang đây. Cho nên bây giờ các vị biết những câu này đi tìm tòi cực lắm. Nó như là giải thích cái câu mà mãn bổn nguyện cố bất tận hữu vi, thì Ngài Tăng Triệu giải thích là bổn nguyện do chứa đức thì đâu bỏ hữu vi. Có nghĩa là gì? Bổn nguyện làm bằng công đức phước điền. Công đức phước điền là không thể gieo trồng trên núi cao. Tổ phân tích vậy đó. Nghĩa là không thể lên cõi trời mà tạo công đức phước điền, mà phải ở ngay nhân gian này, gặp chúng sanh can cường ngang ngược, gặp những cái kẻ mà đã chơi mình lên bờ xuống ruộng, mà mình cố gắng, mình kiên nhẫn, mình làm tạo công đức phước điền. Ruộng phước không phải ở trên non, ruộng phước không phải ở trên trời, ruộng phước không phải ở nơi chỗ nào hết, mà ruộng phước ngay ở đồng bằng, ngay ở cái tâm địa. Chứ chứ. Cho nên công đức phước điền là vậy. Bồ Tát không vào cuộc đời, không trải nghiệm độ sanh, thì trái tim nhân hậu chỉ có chừng mực thôi. Tôi nói các vị biết rằng tôi nói không phải là tôi vui mừng chứ. Nếu nó không quýnh tôi lên bờ xuống ruộng, tôi không đủ năng lực tôi giảng cái đoạn này đâu các vị. Cho nên các vị phải biết rằng coi như là nhờ nghịch duyên, nghịch cảnh, nhờ nó quýnh cho lên bờ xuống ruộng mà tôi mới nhận ra điều này đó các vị. Nhờ quýnh cho tới tận cùng mà gọi là cùng tắc biến, biến tắc thông. Cùng đường rồi mới tìm ra sự sống. Mà ngay cả thiền sư Nhất Hạnh nói là không đau khổ lấy gì làm chất liệu, không gian nan sao biết gió mưa nhiều, không trôi nổi thấy lấy gì thi vị hóa, mà không lầm than sao biết chuyện con người. giống như ngày hôm qua mà tôi viết cái bài ăn cơm trái đó, răng tôi bây giờ nè nó 2-3 cái, coi như là 6-7 cái răng, coi như là những cái răng mà chỗ mình ăn là nhổ hết rồi, vậy mà vẫn có ăn cơm trái, để mới thấy rằng trời đất sanh ra nó sắp bày cho mình cái chỗ hết rồi. Cho nên các vị thấy khoa học dù có phát minh, có sáng suốt, có giỏi cỡ nào đi nữa, nhưng mà các vị biết muốn làm ra nước uống thì chỉ có cách là phải lọc nước biển, chứ còn khoa học không thể pha chế cái chất này ra cái chất kia làm ra nước uống được nhé. Thậm chí cái lá cây xanh đó, trên cành đó, mà các vị thử nghĩ có nhà khoa học nào mà nghiên cứu mà làm ra cái chế tạo ra cái lá cây xanh y như vậy được không? Đơn giản như vậy thôi mà nó từng cái lỗ gọi là cái theo cái gọi là cái lỗ chân lông, cái lỗ thở của lá cây xanh, thế nào gọi là hết cái khí độc vào, thế nào gọi là nó nhả ra cái khí oxy tốt cho con người thở. Nhà khoa học bó tay chưa làm được điều đó nhé. Mà vũ trụ trời đất thiên nhiên hư không khí quyển cấu tạo được cái lá cây xanh, các chị biết là như vậy là không gọi là vô ngã là gì. Mình hiểu vậy chứ thật sự không có đấng chúa tể thần linh hay là cái gì mà cấu tạo được hết đó. Mà vũ trụ trời đất nó tự an bài nó như vậy rồi. Cho nên mấy sau này mới gọi là phi tự nhiên, phi nhân duyên, phi hòa, phi hợp là vậy đó. Bởi vì giảng pháp này bất tự sanh, bất tự tác, bất tha sanh, bất vô nhân sanh. Giảng pháp này bất tự tác, bất tha tác, bất vô nhân tác. Nó như vậy, nó là như vậy. Do khoa học anh có tài ba cỡ nào đi nữa, anh cũng đâu có pha chế ra nước được. Mà buộc lòng muốn có nước uống thì phải lấy nước biển mà lọc cái vị mặn đó ra thôi. Dù anh có muốn có cây xanh lá cây để thở, nhưng mà anh cũng không cách nào chế tạo cái lá cây xanh được như vũ trụ trời đất đang bày. Cho nên thưa các vị rất là rõ ràng, học đạo đó đã như vậy rồi. Cho nên tôi nhắc trở lại là tôi tiếc là có một số người học chỉ ba mớ, học chỉ cầm chừng, học chỉ vài câu bì bõm rồi lên mạng rồi viết rồi trời ơi rồi chửi với nhau. Nó đau khổ làm sao, đau khổ vô cùng. Trời ơi, Phật pháp bất định pháp, rồi tiểu thừa đại thừa, rồi lời này lời kia, bên tông này phái kia chửi nhau. Bây giờ những tôi đề nghị là những vị mà Phật tử mà thật á, thấy những cái con người như vậy là hư một cái né mặt đi chỗ khác, đừng có đọc. Chửi nhau trên mạng đã sống trong mộng mà còn chơi kiểu ảo. Cho nên Bồ Tát không vào cuộc đời, không trải nghiệm độ sanh thì cái trái tim nhân hậu chỉ có chừng mực. Những ai có bản hoài giúp người, giúp đời, đời càng va chạm bao khó khăn mà vượt qua bao chướng duyên thì lòng bao dung độ lượng mới đủ rộng lớn. Phật dạy, tận pháp vượt cố bất trụ vô vi, tỳ thọ thực cố dược cố bất tận hữu vi, là vì nhóm thuốc pháp mà không trụ vô vi, vì trao truyền thuốc pháp mà không rời hữu vi. Có nghĩa là Bồ Tát từng trải nghiệm bước đường tu và hành đạo qua bao trăm cay ngàn đắng, lên bờ xuống ruộng, thì cái vị đó mới có nhiều cái phương thuốc, cái phương dược để trị liệu. Vì muốn có bề dài trong sự tu tập, cứ để cho phiền não nó đến thăm đi, cứ để cho khó khăn nó ập tới đi, thì cái vị đó mới đủ nhiều kinh nghiệm cho cuộc đời. Những ai dài dặn gió mưa, trải bao nhọc nhằn, đó là của quý của nhân thế. Hết giờ rồi, thôi chúng ta học 2 câu cuối rồi chúng ta nghỉ. Tri chúng sanh bệnh cố bất trụ vô vi, diệt chúng sanh bệnh cố bất tận hữu vi. Là vì biết bệnh chúng sanh cho nên không trụ vô vi, vì trừ bệnh chúng sanh mà không rời bỏ hữu vi. Cho nên nếu ta an trú trong vô vi thì không khởi được phương tiện. Vì căn cơ chúng sanh mà ta cho thuốc, vì bệnh chúng sanh vẫn còn và sự mong mỏi khao khát chánh pháp vẫn còn, cho nên không thể sạch nhẫn hữu vi để vào niết bàn vắng lặng, mà phải lên bờ xuống ruộng, phải mòn chân mỗi gối để đem chánh pháp rọi khắp nhân gian. Đó là lời của Phật nhắc nhở cho chư Bồ Tát. Thôi, chúng ta tới đây tạm ngưng. Vậy là chúng ta còn ráng một kỳ nữa mới hết phần này. Đoạn cuối hết giờ rồi. Thôi ráng kỳ nữa, thứ bảy nữa là mình hết đoạn cuối nha. Hết cái chương này để qua cái chương Phật A Súc. Tôi đọc cái chương Phật A Súc tôi vui lắm, mà tôi mong hết chương để tôi triển khai tiếp cái chương Phật A Súc. Là Bồ Tát ở cái nước của Phật A Súc, chứ Bồ Tát không hề ở cái nước nào, ở cái tịnh độ của Phật A Súc như thế nào. Thì cố gắng chúng ta sẽ ráng một kỳ nữa, rồi tới kỳ thứ ba tuần tới là chúng ta qua cái chương thứ 12 gọi là chương Phật A Súc, là cõi Phật bất động. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc toàn thể quý vị ngày độc lập của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, ai ở Hoa Kỳ luôn luôn được vui trong cái hạnh phúc của cái ngày nghỉ lễ này. Và ở Việt Nam thì cầu cho các vị được mưa hòa gió thịnh, được luôn luôn sống trong cái chánh pháp của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.